Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, hai quyền kết thúc ngươi. Lam Khiếu Thiên vừa đi vừa nói ra, Vân Đạo Hiếu hiện tại khẳng định rất lo lắng, nếu để cho nàng biết chân tướng, lấy nàng đối ngươi chán ghét, khẳng định sẽ đem thai nhi cho xử lý. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là để nàng mau chóng đối ngươi động tình. Bất quá, ta dám dùng trí tuệ của ta cam đoan, đó chính là mơ mộng hão huyền, đạm đài thị đế nữ, chắc hẳn Vân Đạo Hữu so ta càng rõ ràng hơn. Kia đại biểu là cái gì? Đạm đài thị người là có tiếng ngoan cố, không hiểu nhân tình, đừng nói để nàng đối ngươi động tình, coi như không để cho nàng lại chán ghét ngươi, đều rất khó khăn. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt. Hắn đương nhiên biết Đạm Đài U đối với hắn không có một chút hảo cảm. Nếu để cho Đạm Đài U biết nàng có mang thai, nàng khẳng định sẽ không chút do dự đem thai nhi xử lý. Đạm Đài thị người có bao nhiêu vô tình, hắn trước đây thật lâu liền biết, toàn bộ đều là một đám ngoan cố không thay đổi người. Biện pháp thứ hai này chính là xuất thủ đưa nàng đào thải. Nàng bị đào thải đằng sau, khẳng định sẽ rời đi nơi này, trở lại Đạm Đài thị. Đợi nàng phát hiện thời điểm, ván đã đóng thuyền, cũng sẽ không cần quá lo lắng. Đưa nàng đào thải, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe một vòng lăng lệ quang mang. Cái này đến là một biện pháp tốt, chỉ cần đem Đạm Đài U cho đào thải về sau, đến thời điểm nghĩ biện pháp đưa nàng cho đưa tiễn, vô luận như thế nào cũng không thể để Đạm Đài U về Đạm Đài thị. Đạm Đài thị kia một đám lão già, mỗi cái đối với hắn đều là hận thấu xương. Nếu để cho bọn hắn biết Đạm Đài U cùng hắn có quan hệ, vậy liền không xong. Công tử, ngươi đến rồi. Vân Hoàng đi vào đế chữ viện bên ngoài, Dương Vị Nhiễm bọn người nhanh chóng chạy tới. Tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi trực tiếp đầu hàng, nếu không phía trên lôi đài, ta sẽ không cho ngươi mở miệng đầu hàng cơ hội. Đế Ngự Thiên đi tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem bản tọa mười mấy năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hy vọng thực lực của ngươi có thể để cho ta dẫn lên hứng thú. Nếu không ta liên động tay giải quyết ngươi, đều cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Vân Hoàng lạnh lùng nói một câu, hoàn toàn không có đem Đế Ngự Thiên để vào mắt, một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa lại có thể thế nào? Nếu như không phải xem ở Hàn Tâm Đường trên mặt mũi, đã sớm xuất thủ đem Đế Ngự Thiên chém giết, làm sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Đế Ngự Thiên sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang rất lăng lệ. Hắn phẫn nộ quát, chờ một lúc ngươi đừng quỳ xuống tìm tới hàng là được. Tốt nhất là một mực bảo trì ngươi bây giờ cuồng vọng tư thái. Bản tọa nhất định muốn đưa ngươi tự tin toàn bộ đánh trước mặt ta, ngươi chính là một cái bò sát. Đế Ngự Thiên nói xong liền đạp lên số 4 lôi đài, đứng chắp tay, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông, kia một áp lực đáng sợ không ngừng bắn ra, toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ. Khí tức của hắn phi thường mênh mông, đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa, gần nhất lại thôn phệ rất nhiều người linh khí, tu vi đã đạt tới tiên hiền, một tôn tiên hiền chiến lực, đã đem những cái kia cùng tuổi thiên kiêu vung ra khoảng cách rất xa. Này, đó chính là Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ đại nhân sao? Vậy mà là một tôn tiên hiền, hắn là thế nào tu luyện? Đây cũng quá dữ dội đi. Chí Tôn Điện Đường, nghe đều không có nghe nói qua. Đây cũng là từ nơi nào xuất hiện tiểu môn phái? Ngươi nói chuyện phải cẩn thận một điểm a. Chí Tôn Điện Đường không dễ chọc. Ta nghe nói Chí Tôn Điện Đường đã đem thần giới cho thống ngự. Nơi đó tuy nói chỉ là một thế giới nhỏ vị, nhưng cũng không thể khinh thường. Đúng vậy a, nghe nói Chí Tôn Điện Đường đã bắt đầu thẩm thấu chư tiên giới. Cái này truyền thừa đã từng cũng đi ra mấy vị tiên đế. Nội tình vô cùng hùng hậu, lần này cùng đế ngự thiên tranh phong tựa như là Vân Hoàng. Trước mấy ngày đại náo sòng bạc ngầm, đắc tội đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, hắn đoán chừng phải ngã nấm mốc. Vân Hoàng trêu chọc đế chữ viện đại nhân vật, hiện tại lại đối địch với đế ngự thiên. Vô số tu sĩ đều cho rằng Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng một tôn tuổi trẻ tiên hiền tranh phong, hắn trừ quỳ xuống tìm tới hàng, không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Hôm nay vòng thứ nhất tranh tài hẳn là có thể kết thúc. Chắc hẳn rất nhiều người đều chờ mong. Vòng thứ hai rút thăm, Độc Cô Khách đi tới, nhìn lướt qua các đại tộc bầy tu sĩ, trầm giọng nói, bất quá, hôm nay có một vòng đấu. Chắc hẳn tất cả mọi người rất chú ý. Đầu tiên các ngươi nhìn thấy đứng tại trên lôi đài người là đế ngự thiên. Có lẽ các ngươi đối với người này không hiểu rõ, nhưng hắn nắm giữ tiên đế truyền thừa, người mang vô thượng thần thông, tuổi còn trẻ cũng đã là một tôn tiên hiền. Cái này nếu là đặt ở thời cổ, chính là một tôn thiếu niên tiên đế. Thiếu niên tiên đế, liền hắn mặt hàng này, đừng vũ nhục thời cổ xưng bá một phương, tung hoành vạn vực những cái kia thiên kiêu. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, trào phúng ý vị rất đậm. Câu nói này một ra, gây nên vô số tu sĩ hoành động, ưng ực, bốn phía tu sĩ đều tải cuồng nuốt nước bọt. Phía trên nói chuyện vị kia là Độc Cô Khách, đế chữ viện nhân vật vô địch. Vân Hoàng lại dám đánh đoạn hắn nói chuyện, mặc dù hắn nói đều là nói thật, nhưng cũng không thể công nhiên đánh mặt a. Độc Cô Khách nhìn sang vừa rồi đánh gãy hắn nói chuyện Vân Hoàng, cũng chưa từng tức giận, mở miệng nói, người tuổi trẻ bây giờ phong mang quá lộ ra, thời cổ những thiếu niên kia tiên đế xác thực rất mạnh, nhưng lúc này không giống ngày xưa, đối người trẻ tuổi yêu cầu cũng không cần quá hà khắc. Ngươi hẳn là sòng bạc ngầm náo hung nhất, thề phải nhổ phải thứ nhất người đi. Đã đến, vậy liền lên đài bắt đầu tranh tài, là ngựa chết hay là lừa chết. Lôi ra đến lưu lưu lưu biết, nghe thấy Độc Cô Khách, những tu sĩ kia đều an tĩnh xuống dưới. Trận này trinh phạt rốt cục muốn bắt đầu sao? Vân đạo hữu, có điểm gì là lạ? Lam Khiếu Thiên thấp giọng nói. Độc Cô Khách nói những lời này mặc dù đều rất bình thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng là tải nhằm vào ngươi. Ngươi đến cùng có biết hay không, sòng bạc ngầm người sau lưng là ai, có thể để cho Độc Cô Khách xuất thủ làm khó dễ ngươi? Lai lịch của đối phương khẳng định không đơn giản. Độc Cô Khách một mực phụ trách đế chữ viện, chiêu sinh khảo hạch, hắn nội tình cũng không yếu, có thể để cho hắn cúi đầu người, khẳng định không tầm thường, một bầy kiến hôi mà thôi, không đủ gây sợ. Vân Hoàng căn bản không có đem những này làm khó dễ để ở trong lòng. Có lẽ để hắn cảm thấy khó giải quyết sự tình, chỉ có Đạm Đài U đi. Chuẩn xác mà nói, là Đạm Đài U trong bụng hài tử, kia là hắn đứa bé thứ nhất, tuyệt không thể ra cái gì sự tình. Vân Hoàng thả người nhảy đến số 4 trên lôi đài, trầm giọng nói, thân kiêm tiên đế truyền thừa, hoặc là trong tay trưởng vô thượng đế thuật, liền tự khoe là thiếu niên tiên đế. Thật sự là buồn cười, một đám ếch ngồi đáy giếng hạng người. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là cường giả. Ra tay đi, hai quyền bên trong đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, các đại cương tộc tu sĩ đều há to miệng, có chút không dám tin. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tùy tiện người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.